The Gamer Hệ Thống, chương 761, hỗn loạn, góc truyện audio.com, lời nói của Helen khiến cho hắn bừng tỉnh, bây giờ thì hắn đã hiểu được những việc kỳ lạ xảy đến với hai chị em Scarlett và mấy người Kim là do đâu rồi. Thì ra tất cả đều do hắn thiết lập ma trận bảo vệ trái đất bằng cách hội tụ ma lực tạo thành một rào chắn quanh nó. Ma trận này giống như thứ mà trong những bộ tiểu thuyết tu tiên gọi là tụ linh trận vậy. Ma lực hội tụ dày đặc khiến cho những người tu luyện tăng cấp càng thêm nhanh chóng như việc đẳng cấp của mấy người Andy tăng vọt như vậy và những người không tu luyện thì vẫn được hưởng lợi trực tiếp từ việc được ma lực gột rửa thân thể. Đặc biệt là đối với những người có thiên phú chỉ hơi kém một chút hoặc những người có thiên phú rất cao nhưng chưa được ai dẫn dắt vào con đường tu luyện nay lại tự động hấp thu ma lực và đạt được những năng lực kỳ lạ giống như Scarlett và Lina vậy. Việc này khiến cho thế giới sẽ có thêm một số lượng lớn những người mang năng lực đặc biệt và nhất là khi những người không nhận được sự dẫn dắt của những người đi trước sẽ rất dễ gây ra sự hỗn loạn trong xã hội. Thử nghĩ mà xem, có những người chưa bao giờ được tiếp xúc với thế giới của các năng lực giả và chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của sự việc nay bỗng nhiên lại có được sức mạnh đặc biệt. Những kẻ này chắc chắn sẽ có bao gồm cả những kẻ có tâm lý bất bình thường, những tên tội phạm hoặc thậm chí là những đứa trẻ chưa có đủ ý thức về sự nguy hiểm của năng lực mà chúng đang sở hữu. Việc này khiến cho thế giới hiện thực trở thành một nơi giống như là trong những bộ phim X-Men vậy, chỉ khác là trong thế giới của những người đột biến thì không tồn tại thế lực người tu luyện như thế giới thực. Những người có thiên phú cao mà không gia nhập vào thế giới năng lực giả cũng chỉ là một số ít, phần nhiều là những người không có đủ tư chất để trở thành năng lực giả. Hơn nữa những kẻ này xuất phát sau những người thi luyện rất nhiều và không có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh khiến chúng khó lòng mà có được sức mạnh của những tu luyện giả chân chính. Chính vì vậy nên những kẻ đó không thể nào thoát khỏi được sự kiềm chế của thế giới năng lực giả để tạo ra sự nguy hại gì quá lớn cho xã hội. Mặc dù vậy những nó sẽ vẫn tạo ra đôi chút bất ổn nếu như những tên tội phạm hoặc là đám người mang tâm lý bất mãn với xã hội gây ra những chuyện không mong muốn. Nhưng cho dù vậy hắn cũng không có ý định loại bỏ lớp ma trận bảo vệ trái đất so với sự an nguy của gần như toàn bộ các sinh vật sống thì chỉ một vài sự bất ổn nhỏ trong xã hội cũng chẳng là gì cả. Theo như lời Helen nói thì đây chính là biện pháp tối ưu rồi, nếu như nó không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn thì hắn cũng không muốn mất công đi tìm kiếm biện pháp nào khác, cứ để như vậy là được rồi. Hơn nữa việc sức mạnh của địa cầu được nâng lên khiến cho hắn cảm thấy khá là thú vị, hắn thậm chí còn chờ mong việc thế giới năng lực giả bại lộ ra trước mắt những người dân bình thường thì sẽ gây ra những phản ứng gì nữa kìa. Như vậy chẳng phải là sẽ đỡ buồn chán hơn sao, hắn nhìn Helen nói. Helen chỉ cười mà không đáp, cô đã sống suốt hàng nghìn năm nay, thậm chí đã từng sống qua thời đại của các vị thần nên những việc như thế này chẳng thể nào khiến cho cô ấy xao động được. Đúng rồi Helen, cô có biết những vị thần đã đi đâu rồi không? Hắn hỏi Helen, thông qua những dấu tích để góc truyện audio.com, lại thì hắn dám chắc rằng trên trái đất có tồn tại thần linh, chỉ là họ đã biến mất từ lâu rồi mà thôi. Việc này ngay cả tôi cũng không biết nữa, Helen bình thản đáp. Hắn nghe Helen nói vậy thì hơi nghi ngờ, hắn dám chắc rằng cô ấy đã từng gặp gỡ các vị thần rồi. Nếu như vậy thì ít nhiều gì Helen cũng phải biết đôi chút về sự biến mất của những vị thần chứ. Hắn liền xâm nhập vào trong tâm trí của Helen để xem cô ta có nói dối hắn hay không và dường như Helen đã nhận ra hắn đọc suy nghĩ của mình nên hoàn toàn thả lỏng tâm trí ra và để cho hắn đọc cả những suy nghĩ thầm kín nhất của mình. Hắn đọc suy nghĩ của Helen thì thấy được khá nhiều điều thú vị mà hắn chưa biết nhưng lại không hề có thông tin gì về sự biến mất của các vị thần cả. Và hắn dám chắc rằng là không có người nào xóa ký ức của Helen vì ký ức của cô hết sức liền mạch và không hề bị ngắt quãng chút nào. Mà thôi kệ đi, đám thần đó cũng là những kẻ của quá khứ rồi thì quan tâm làm gì, hắn rất nhanh thì đã ném chuyện này ra khỏi đầu và nói sang một chuyện khác, thì ra cô chính là người đã thuyết phục Evelyn kết hôn với tôi. Vừa rồi khi đọc suy nghĩ của Helen thì hắn đã biết được rằng lần trước khi hắn tới gặp mặt tộc Eo thì chính Helen là người đã đưa ra ý kiến để cho hắn kết hôn với một hắn. Lý do là nữ vương tiền nhiệm đã từng tiên tri được rằng trong tương lai sẽ xuất hiện một người thanh niên có khả năng điều khiển sức mạnh của thiên nhiên xuất hiện và sẽ kết hôn với vị công chúa thứ bảy của tộc trưởng lúc bấy giờ để rồi sẽ dẫn dắt tộc Eo lên tới đỉnh vinh quang. Trước khi mà hắn xuất hiện ở nơi đây thì Helen thân là nữ vương hiện tại đã đoán ra được lời tiên tri sắp ứng nghiệm nên đã gọi Evelyn tới để nói cho cô về việc này. Lý do tại sao Helen lại dám chắc rằng lời tiên tri sắp ứng nghiệm là bởi vì từ khi lời tiên tri xuất hiện tới nay đã qua hơn 3.000 năm rồi nhưng chưa có bất kỳ một tộc trưởng nào có thể sinh được 7 người con gái cả, và cha của Evelyn chính là người đầu tiên. Mẹ của Evelyn qua đời ngay sau khi cô được sinh ra và từ bé cô đã được Helen đem tới nơi này nuôi dưỡng nên trong lòng Evelyn địa vị của Helen còn cao hơn cả cha của mình nữa. Khi được Helen cho biết về lời tiên tri thì Evelyn không hề phản đối mà còn đồng ý giúp cho lời tiên tri trở thành hiện thực. Sau khi Evelyn đính hôn với hắn thì cô càng ngày càng hiểu rõ về sức mạnh to lớn ở trong thân thể của hắn nên cô ngày càng tin tưởng lời tiên tri là hoàn toàn chính xác nên đã cố gắng toàn tâm toàn ý với hắn. Tình cảm của Evelyn đối với hắn chính là loại tình cảm vợ chồng xuất hiện sau khi đã kết hôn, đây là kiểu tình cảm thường xuất hiện ở châu Á nơi mà hôn nhân do cha mẹ sắp đặt vẫn còn phổ biến nhưng lại xuất hiện ở một cô gái tộc Eo. Nhưng như vậy hắn lại càng thêm trân trọng Evelyn vì hắn biết cô đã hy sinh như thế nào vì mình. Sau khi gặp gỡ với nữ vương tộc Eo thì hắn bỗng nảy ra ý định cùng với Evelyn ở lại nơi này một vài ngày. Bây giờ vị nữ vương này đã trở thành người theo đuổi của hắn thì đồng nghĩa với việc hắn muốn làm gì cô cũng được. Vậy là sau đó vị nữ vương đã thề nguyện dùng tấm thân trong trắng của mình để thờ phụng nữ thần tự nhiên đã dâng ra thân thể của mình cho người chủ nhân mới của mình. Hắn cũng chẳng thèm để tâm đến việc người được gọi là nữ thần tự nhiên kia có tức giận khi biết được hắn cướp đi tấm thân trinh. Gocchuyenaudio.com, trắng của người tín đồ trung thành của mình hay không? Bây giờ sức mạnh của hắn đã vượt xa thế giới này rồi, nếu như vị nữ thần tự nhiên kia mà thật sự còn tồn tại thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Đến lúc đó không khéo vị nữ thần kia còn bị hắn kéo xuống nước luôn ấy chứ. Sau vài ngày thì hắn cùng Evelyn liền rời khỏi nơi ở của tinh linh nữ vương và được tộc trưởng và mấy vị đại trưởng lão đưa tiễn nồng nhiệt. Nếu như mà họ biết mấy ngày nay vị nữ vương của họ bị hắn đục không biết bao nhiêu lần thì có còn giữ được vẻ mặt thân thiện như vậy được không nhỉ? Hắn cùng với Evelyn dịch chuyển về nhà của mình ở Los Angeles, thấy bọn hắn trở về thì Linh và Trang liền đi tới và hỏi về chuyến đi lần này của hắn. Hắn kể cho Linh và Trang về chuyến đi và sau đó thì ôm lấy hai mẹ con và kéo cả Evelyn lên phòng, ngay sau đó thì cô bé Ferilina cũng lén lút bay theo và chui qua ống thông gió và nhìn trộm bọn hắn. Sáng ngày hôm sau, hắn thức dậy ở trên giường khi Trang và Evelyn vẫn đang gối đầu lên tay hắn mà ngủ còn Linh thì nằm sấp trên người hắn. Hắn vẫn nằm đó và cảm nhận những làn da mềm mại của ba cô gái và đưa tay chạy khắp người Trang và Evelyn. Một lát sau ba cô gái thức dậy và hắn lại muốn làm thêm một hiệp nữa nhưng lại bị từ chối với lý do hôm nay hắn phải đi học. Hắn bị ba cô gái đá ra khỏi phòng thì liền lủi thủi đi tắm rửa và thay quần áo sau đó xuống dưới phòng khách ngồi chờ. Một lát sau Linh và Trang đã mặc quần áo chỉnh tề đi xuống trong khi Evelyn do chỉ ở nhà nên lấy chiếc áo phông của hắn mặc vào mà thậm chí còn không mặc đồ lót. Hắn lái xe chở Linh cùng tới trường, nơi mà hắn đang ở nằm cách trường của hắn không xa cộng thêm những khu phố gần trường thường rất rộng rãi và vắng vẻ nhưng hôm nay không hiểu sao đường xá lại rất đông đúc. Đi thêm một đoạn thì hắn liền thấy được những thanh niên nam nữ đang chạy tán loạn về phía bọn hắn. Có chuyện gì vậy? Linh thấy vậy thì thắc mắc, nhanh như vậy mà đã có chuyện rồi à? Hắn cảm nhận được ở phía trước mặt đang có sự xáo trộn của ma lực rất giống với khi mà Scarlett và Lina mất kiểm soát năng lực. Hắn liền đánh xe vào nơi đỗ ở gần đó sau đó xuống xe, Linh thấy vậy thì cũng đi xuống. Cả hai người bọn hắn nhún người một cái và lập tức biến mất. Cách chương.